Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Hai cái đối lập tình huống. Giao dịch xong về sau thì Vũ bắt đầu suy nghĩ viển vông. Nàng đang nghĩ ra đi viết thư là viết gãy cánh tay vẫn là chân gãy tương đối tốt. Lần trước là viết cái gì đoạn mất, tựa như là móng tay đoạn mất. Cũng không biết lần này có thể hay không cũng là gửi một đống thổ tới. Lúc này Cơ Minh nói, ta nghĩ đọc một chút văn hiến, tốt nhất dính đến viễn cổ. Các ngươi có phương diện này con đường sao? Sách hoặc là địa điểm đều có thể, chỉ cần có thể để cho ta đi đọc là được. Giá cả có thể xem tình huống mà định ra. Nam Tiêu nói, tu chân đô thị có cái truyền thuyết ngươi biết không? Cơ Minh Minh hiển không phải tiểu bạch. Hắn lập tức nói, bên đường U Linh cửa hàng sách nhỏ. Nam Tiêu gật đầu, đúng thế. Cơ Minh nhíu mày, thế nhưng là ta tìm tu chân đô thị tất cả đường đi, căn bản không có loại này tiểu điếm. Có cũng chỉ là thật tiểu điếm, căn bản không có chút nào tác dụng. Nam Tiêu suy tư một chút nói, ta không biết tiệm này tồn tại không tồn tại, nhưng là ta được đến qua một tin tức, có người từ bên trong mua một quyển sách ra, hiện tại có vẻ như muốn xuất thủ. Cơ Minh nhíu mày, hắn có chút đắn đo khó định, hắn hy vọng Thiên Thu tiền bối cho ra đề nghị, nhưng là lại không dám hỏi. Mà vừa lúc này, bọn hắn nghe được trên cầu truyền đến Thiên Thu thanh âm. Tiệm sách thư tịch thống nhất giá một viên ngũ phẩm, mỗi người hạn mua một bản. Cơ Minh đại hỉ, thứ này cũng ngang với có căn cứ, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Nói cách khác, tiểu điếm là tồn tại, thế nhưng là ở đâu? Nam Tiêu bọn hắn cũng có chút kinh ngạc, loại này cửa hàng thật tồn tại sao? Hắn kỳ thật cũng thử tìm kiếm qua, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Có người nói nó là ở chỗ này, thế nhưng là nơi nào có a? Cơ Minh bây giờ nhìn đến đây, Nam Tiêu tự nhiên biết hắn có ý tứ gì. Nói, hắn tự xưng bỏ ra 2 viên ngũ phẩm linh thạch, giá bán 5 viên ngũ phẩm. Cơ Minh không có chất vấn cái gì, tràn ra mới chân thực. Sau đó nói, tin tức giá tiền đâu? Nam Tiêu nói, 3 viên tam phẩm, ngươi biết, hắn chân chính giá trị là tự mình từng tiến vào cái kia tiểu điếm. Cơ Minh gật đầu, thành giao, tin tức này giá tiền là đắt, nhưng là vừa mới Thiên Thu tiền bối xác nhận tiểu điếm tồn tại. Cái này vô hình cho tin tức này thêm vào chân quý trình độ. Cơ Minh dám đánh cược, số 1 giao dịch người lâm thời tăng giá. Nam Tiêu đúng là lâm thời tăng giá. Hắn nhưng là mở rất nhiều giao dịch hội, có cơ hội xuất hiện, tự nhiên không có buông tha đạo lý. May mà cái kia số 2 cũng minh bạch, về sau Nam Tiêu muốn giao dịch điểm khác, hắn cùng Mộc Thanh đều có một ít đồ vật cần mua sắm. Nếu như tại tu chân đô thị còn tốt, chủ yếu là bây giờ không có ở đây, không có chỗ nào bán a. Đây chính là vạn tộc giao dịch hội chỗ tốt, giao dịch hội thời gian vừa đến, hàng đã đến, lại nhanh chuyển phát nhanh cũng không có cái này nhanh. Mà liền tại Nam Tiêu muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, hắn liền thấy một con không nói lời nào số 4, thân ảnh đột nhiên lấp lóe xuống, cảm giác ân liền muốn tiêu tán giống như số 4 biến hóa, bọn hắn tự nhiên đều thấy được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía số 4, thì Vũ đều không có thần du, Trịnh Dược tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn cau mày, đây là trọng thương tiến đến, vẫn là khác, Giới Kiều không cách nào trả lời, đương nhiên Trịnh Dược cũng không có trông cậy vào đối phương trả lời. Nhưng là có một chút rõ ràng nhất, Thác Đồ, sắp tử vong, Thác Đồ rõ ràng cũng biết tình huống của mình, nhìn thấy những người khác nhìn qua, khổ sở nói, thân thể của ta hẳn là sẽ tử vong. Cho nên loại trạng thái này mới bất ổn đi. Thác Đồ đã phát hiện, những người này cùng hắn hoàn toàn không giống. Bọn hắn tựa như là một chỗ. mà lại có cộng đồng ngôn ngữ, giao dịch đồ vật hắn trong lúc nhất thời đều không thể biết. Về sau hắn mới nhớ lại, linh thạch, thời kỳ viễn cổ sớm đã hoàn toàn biến mất sản phẩm. Đúng vậy, đối thác đồ tới nói, linh thạch chính là rất viễn cổ mới có đồ vật. Bọn hắn căn bản cũng không có những vật này, viễn cổ đều có thể nói là truyền thuyết. Bọn hắn đời này, hoặc là bọn hắn thời đại này người, căn bản không biết linh thạch là dáng dấp ra sao. Hắn ngay từ đầu cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh, hoặc là tiến vào thời không loạn lưu, mà nghe được thác đồ, giao dịch hội những người khác là giật mình. Cái này phải chết. Thật vất vả tới cái người mới lại là sắp gặp tử vong. Nói thật cả đám đều không thế nào nguyện ý. Nhất là Nam Tiêu bọn người. Khả năng này là thế giới khác thành viên A. Chết hắn làm sao lại đem thư mời phát đến ngoại giới đi. Loại sự tình này có một lần tỷ lệ. Cơ bản không có lần thứ hai tỷ lệ. Cho nên Nam Tiêu mở miệng. Có thể nói cho chúng ta biết. Đại khái chuyện gì xảy ra sao? Mộc Thanh cũng nói, có lẽ chúng ta có biện pháp. Nói Mộc Thanh mắt nhìn cầu bên kia, phát hiện Thiên Thu tiền bối không nói gì, như vậy hẳn là sẽ không ảnh hưởng hắn. Trịnh Dược Kỳ thật cũng không thế nào hy vọng người này chết đi. Dù sao không phải thế giới này, mặc dù giao dịch hội đối với hắn không có ý nghĩa gì, nhưng là Long Uyên phía dưới thế giới, hắn vẫn có chút hứng thú. Mặc kệ là Long Uyên không biết khu vực vẫn là phong khẩu, đều có thể, dù sao những khu vực kia, Trịnh Dược chưa hề liên quan đến qua, chờ có thể liên quan đến thời điểm, cũng không biết quá khứ mấy tháng, cho nên hắn không ngại bị chiếm dụng thời gian, cùng lắm thì coi như xem bọn hắn cứu vớt dị giới khách tới đi. Ân, hắn có thể nhìn ra Nam Tiêu là muốn cứu người. Duy nhất để Trịnh Dược bất đắc dĩ là, vì cái gì người phía dưới đều là ngồi, mình không phải muốn đứng đấy, xem ra cần phải đi mua cái ghế sofa bỏ vào đến. Chỉ là bị nhìn thấy ảnh hưởng không tốt lắm, tự nhiên dòng sông dưới, thác đồ ngồi tại chỗ nhìn xem Nam Tiêu cùng Mộc Thanh. Hắn không hiểu rõ lắm, hai người kia tại sao phải giúp hắn, bất quá hắn đã là người sắp chết. Không có cái gì không thể nói, bất quá bộ lạc sự tình hắn là sẽ không nói ra. Chết cũng không thể nói. Chậm chậm, thác đồ mở miệng nói, ta bị đàn thú truy sát, mặc dù lâm thời đào thoát, nhưng là người cũng bị thương nặng, bây giờ bị vây ở dưới mặt đất. Đừng nói không có cách nào chiến đấu, chính là có biện pháp chiến đấu cũng không có năng lực thoát đi. Nam Tiêu hỏi. Thương thế của ngươi chữa thương đan dược hữu dụng không? Thác đồ khó hiểu nói. Chữa thương đan dược, chúng ta dùng đều là dược dịch. Đan dược đều là dùng để đột phá thú hồn đan. Thú hồn đan, Cơ Minh hiếu kỳ nói. Ngươi là thú tu, thì Vũ cũng tò mò nói. Ngươi thú văn là cái gì? Thác đồ không có để ý những vấn đề này, mà chỉ nói, Thánh Long. Ta thú văn là thánh thú long tộc. Nam Tiêu bọn người hơi kinh ngạc. Thánh long, thánh thú bốn tộc cơ bản không thể gặp. Thế mà còn có người có bực này thú văn. Phải biết thú tu hoặc là có thú hồn. Hoặc là chính là cường đại linh thú ban cho thú ấn. Nếu không thì không có cách nào tu luyện thú văn. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến. Người này không phải bọn hắn nơi này. Vậy liền không có gì kỳ quái. Lúc này thì Vũ đột nhiên hỏi, vậy ngươi dùng chính là tự nhiên chi lực, vẫn là nửa tự nhiên chi lực cùng bán linh khí? Nói lên cái này, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng nhớ tới tới, thì Vũ có thứ gì rất thích hợp bán ra cho người này. Mà thác đồ đằng sau nói lời, để Nam Tiêu bọn người cùng Trịnh Dược tất cả giật mình. Chúng ta nơi này không có linh khí, chỉ có tự nhiên chi lực. Linh khí đã sớm tại thời kỳ viễn cổ, hoặc là càng xa xưa thời điểm, biến mất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.